Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, số 4 quả táo tới tay, ngay ở Baker mới vừa xuất hiện một khắc đó, ở phía xa, cảnh giác bốn phía, dường như một cái Viper như thế Monroe hầu như ở trong chớp mắt xuất hiện ở Baker trước mặt. Sau đó, đủ để hám sơn một quyền hướng về Baker khuôn mặt oanh kích mà tới. Baker hai tay bảo vệ khuôn mặt, oanh một tiếng, tại cỗ này đòn nghiêm trọng bên dưới. Baker bay thẳng đến phía sau trượt đầy đủ ba bước. Đau, Baker cảm thụ hai tay truyền đến tin tức, nếu như không phải hắn sẽ vượt qua người thường thể chất lời nói. Sợ là cú đấm này xuống. Baker hai tay đã biến thành phấn vụn tính gãy xương. Monroe băng lãnh như cùng khỉ ốm trên gương mặt lộ ra một tia cười khẩy. Có thể ẩn thân, sau đó có thể không nhìn mặt đất trực tiếp từ lòng đất khoan ra. Một cái Inhuman sát thủ. Inhuman, thế giới này không phải là không có người đột biến sao? Nha nha, nói chính là tương tự với người đột biến bộ tộc Inhuman. Baker trong lòng hiểu rõ một câu, sau đó trực tiếp lấy tóc đen Baker dáng dấp lui ra ẩn thân trạng thái. Ngươi đoán sai, ta không phải là Inhuman. Monroe nhìn thấy tóc đen Baker, tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, sau đó nói thẳng ra Baker họ tên. Hero, Moulton, Baker ánh mắt xẹt qua Monroe, nhìn cách đó không xa máy bay trực thăng. Thương lượng. Đồ vật cho ta không giết ngươi. Monroe cười ha ha, xưởng dệt quả táo là ngươi nắm. Baker lắc đầu, không phải, trực tiếp thừa nhận. Đừng nghịch, tại sao muốn thừa nhận? Thừa nhận xưởng dệt sự tình từ đầu tới đuôi đều là hắn thiết kế. Đùa gì thế? Baker có thể không có biểu diễn nhân cách đặc thù. Có một số việc tự mình nghĩ lên, sau đó mừng trộm là tốt rồi. Monroe cau mày, không phải, điểm này có chút ra ngoài Monroe dự liệu. Dựa theo Monroe suy đoán, trước mắt vì quả táo vàng mà đến Baker nên chính là xưởng dệt quả táo hậu trường hắc thủ. Hơn nữa đã là vào lúc này, không lý do là sẽ không thừa nhận, lẽ nào thật sự chính là chá chết Cross bắt được. Nghĩ thì nghĩ, Monroe cười gằn, mặc kệ có phải là ngươi nắm. Ngươi dám tới nơi này, chính là đang tìm cái chết. Dứt lời, Monroe dường như rắn đuôi chuông như thế trực tiếp đánh về Baker. Baker lông mày nhíu lại, nhanh chóng hướng về mặt sau thối lui đồng thời. Yêu cùng hận song thương đồng thời ở tay. Trực tiếp quay về khuất thân chuẩn bị với hắn vật lộn Monroe ầm ầm ầm nổ súng. Cái tên này cho rằng đây là đang làm gì thế? Đóng phim. Có súng ở tay, cái đó bình thường người gặp buông bỏ vũ khí đùa với ngươi gần người chiến đấu. Monroe tựa hồ không nghĩ tới Baker như thế không phẩm, đang nhìn đến song thương ra tay một khắc đó, chính là vội vàng hướng về bên cạnh nhảy tới. Baker khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng, trực tiếp nhắm vào trước mặt dường như rắn đuôi chuông như thế chuyển động loạn lên. Tựa hồ tìm cơ hội nhào tới Monroe. Ngươi liền hai cái súng lục, dung lượng đạn lượng bao nhiêu? Sớm muộn có lúc dùng hết. Baker khóe miệng cong lên. The Purifier Lucian kỹ năng hiệu quả phát động, viên đạn số lượng, max, ở Baker viên đạn bão táp bên dưới. Monroe tránh né rất là chật vật, nhưng chật vật quy chật vật. Monroe vẫn có hơn người nơi. Tối thiểu, Baker cho tới bây giờ, không có một phát đạn là đánh trúng Monroe. Đúng là lầu hai hắn binh sĩ, bị xem là bia đỡ đạn như thế. Trực tiếp ở Baker vô hạn viên đạn thương pháp dưới trong nháy mắt xuyên thủng sau đó đi địa ngục. Tìm Mephisto đưa tin, đột, máy bay trực thăng cánh quạt bắt đầu khởi động. Trụ sở dưới mặt đất mặt trên xuất hiện một cái to lớn nối thẳng mặt đất vuông góc đường nối. Máy bay trực thăng cách mặt đất. Một giây sau, Baker không thèm nhìn, trực tiếp vung một cái trên tay trái súng lục. Hai viên viên đạn trực tiếp trúng đích máy bay trực thăng cánh quạt hạt nhân. Phù một tiếng, máy bay trực thăng bốc lên khói đen, sau đó tầng tầng rơi rụng ở trên mặt đất. Ngày hôm nay ai cũng không thể rời đi. Baker thanh âm lạnh lùng rõ ràng lan truyền ở dưới đất hai tầng trong không gian, hoặc là đem thứ ta muốn cho ta, hoặc là ta giết các ngươi, sau đó chính ta lấy. Ngươi quá ngông cuồng, tựa hồ đã hiểu được Baker viên đạn là dùng mãi không hết. Monroe trực tiếp nổi lên, mạnh mẽ chịu đựng Baker 10 phát đạn gần rồi Baker quanh thân. Baker không có bất kỳ kinh ngạc, trái lại hướng về Monroe lộ ra vẻ mỉm cười. Monroe trong lòng căng thẳng, theo Baker ánh mắt cúi đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy đột nhiên ở dưới chân hắn xuất hiện một viên màu sắc sặc sỡ nấm. Cái gì? Trinh sát nhanh nhẹn Timo nấm đang bị Monroe đoán được một khắc đó trong nháy mắt nổ tung. Monroe trực tiếp bị đánh bay. Sau đó nấm bên trong hồn nhiên độc khí trong nháy mắt hướng về bốn phía mở rộng đi ra ngoài. Baker xoay người hướng về đang bị một nhóm binh sĩ hộ vệ chuẩn bị hướng về một cái khác đường nối. Chạy đi bác sĩ tiếp tục chụp phát đạn, tay súng thần viên đạn, một phát có thể tiêu diệt một cái kẻ địch. Baker viên đạn, một phát ít nói có thể tiêu diệt hai cái kẻ địch. Làm Baker một viên viên đạn trực tiếp xuyên thủng vị này nên bị kêu là Peniscola bác sĩ vai phải. Sau khi vị này bác sĩ phát sinh một tiếng hét thảm, sau đó ngã ngồi ở địa phương, Baker đưa tay hướng về bưng vai, trong lòng gắt gao ôm một cái hộp nhỏ. Peniscola bác sĩ mỉm cười nói, cho ta, cảm tạ. Peniscola bác sĩ gắt gao che chở cái hộp nhỏ. Baker lắc lắc đầu. Peniscola bác sĩ mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu có chút già nua, đầu trực tiếp cùng sàn nhà thân mật tiếp xúc phát sinh một tiếng trùng hưởng. Bị hắn vững vàng bảo vệ trong ngực, bên trong cái hộp nhỏ cũng rơi xuống ở một bên. Baker khóe miệng cong lên. Đồ vật cũ, đều nói rồi, ngươi không cho, ta giết chính ngươi nắm. Chính khi ta là đang nói đùa à? Baker ở nhiệm vụ ám sát mục tiêu thời điểm là rất có nguyên tắc. Nhưng trước mắt không phải là đang thi hành nhiệm vụ ám sát. Việc quan hệ chính mình kế hoạch lớn bá nghiệp, lòng dạ đàn bà chỉ có thể chuyện xấu sẽ không thành sự. Baker cũng không quay đầu lại hướng về mặt sau mở ra ba súng. Từ mặt đất một tầng tác hạ xuống được binh lính trực tiếp trúng đạn tầng tầng rơi xuống nện ở máy bay trực thăng trên, khom lưng, nhặt lên, keng. Kiếm lấy Eagle gem mảnh vỡ sao một, quyết định. Baker hiểu ý nở nụ cười. Ở thu hồi số 4 quả táo vàng một khắc đó, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng đòn nghiêm trọng. Phốp, Baker mạnh mẽ nện ở trên vách tường, sau đó rơi xuống ở trên sàn nhà. Bất cẩn rồi, Baker từ trên sàn nhà đứng dậy. Nhìn cả người muôn màu muôn vẻ liều lĩnh xanh lét ánh sáng Monroe. Như vậy đều không chết. Người căn bản không biết ở ta trở thành thánh điện kỵ sĩ thủ hộ trước, ta được quá ra sao thống khổ. Ăn thua gì đến ta. Đồ vật giao ra đây. Ngu xuẩn. Gặp lại. Ngoặc kép ngoặc kép. Baker trực tiếp ở Monroe nhìn kỹ tiến vào ẩn thân trạng thái. Monroe mắt lạnh cười không ngừng. Ẩn thân, có ích lợi gì, lẽ nào ngươi còn có thể phi không được? Ngay ở Monroe trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, một cái chấn động tình cảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Baker cất cánh, đúng thế, ở Monroe nhìn kỹ, Baker dĩ nhiên trừng trừng cách mặt đất dường như máy bay trực thăng như thế cất cánh lên. Monroe sắc mặt đột biến, đóng vuông góc đường nối. Nhanh, đóng, vuông góc đường nối rung động ầm ầm. Nhưng, đóng cũng là cần thời gian. Hơn nữa đóng tốc độ có thể không sánh được Baker tốc độ phi hành. Monroe nhanh chóng chạy trốn.